Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Hàn Lão. Dương Trần cùng Trịnh Giang Tiêu, nói chuyện với nhau hơn một giờ, nghĩ ra mấy chục chủng âm hiểm không gì sánh được chiêu thức. Tới đối phó Nghiêm Lão cùng Hình Lão, lúc này mới lưu luyến không rời phân biệt. Trên đường trở về, Từ Lượng như là thần du đồng dạng, cả người ngơ ngơ ngác ngác. Hắn thề, chuyện hôm nay là hắn cuộc đời gặp qua rung động nhất, không có cái thứ hai. Dương Trần một chiêu này, thật sự là quá cao. Không chỉ có lừa gạt Trịnh Giang Tiêu linh thạch hạ phẩm, đồng thời còn đem việc này vu oan cho Nghiêm Lão cùng Hình Lão. Một hòn đá ném hai chim, Từ Lượng hoàn toàn mộng. Hôm nay phát sinh hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đặc biệt là Dương Trần không cần tiền đặt cược, Trịnh Giang Tiêu còn rất không cao hứng. Đây là tình huống như thế nào? Càng làm cho Từ Lượng trợn mắt hốc mồm là Dương Trần cuối cùng cùng Trịnh Giang Tiêu thương thảo như thế nào đối phó Nghiêm Lão cùng Hình Lão. Cái kia mấy chục chủng âm hiểm chiêu số, tùy tiện một loại đều để toàn thân hắn lông tơ dựng ngược. Mấy chục chủng cộng lại, Từ Lượng toàn thân cũng bắt đầu run lên. Ác ma, hai cái đại ác ma. Từ Lượng âm thầm thề, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Dương Trần, nếu không chính mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Trở lại động phủ, Dương Trần liền muốn bế quan. Hắn vốn muốn cho Từ Lượng rời đi, chính mình tốt tiến vào động thiên chi bảo bên trong tu luyện. Có thể người sau lại là đánh chết cũng không đi, đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Hiện tại đắc tội hóa linh cảnh trưởng lão, rời đi Dương Trần, Từ Lượng rất lo lắng cho mình không có đường sống. Dương Trần thấy vậy tình huống, cũng chỉ đành không ngăn trở Từ Lượng, chính mình trực tiếp tiến vào động phủ chỗ sâu nhất. Đảo mắt, thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Trong lúc đó, Dương Trần không chỉ để Từ Lượng một lần ra ngoài tìm hiểu liên quan tới Hàn Lão động tác, nhưng là khiến người ngoài ý chính là người sau vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất hắn duy nhất con trai độc nhất Hàn Trường Thanh bị phong cấm một chuyện không thèm để ý chút nào đồng dạng. Càng là như vậy, Dương Trần càng là minh bạch cái này Hàn Lão tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoại trừ chú ý chuyện này bên ngoài, Dương Trần tuyệt đại đa số thời gian đều đang tu luyện ở trong vượt qua. Tu vi của hắn tại trong nửa năm này rốt cục bước vào ngự hồn cảnh nhị trọng thiên. Bây giờ hắn tin tưởng mình nếu là lại đụng đến vô cực tử, cho dù là không sử dụng huyết ma mặt nạ cũng có thể cùng đánh một trận. Mà nửa năm này thu hồi lớn nhất lại là không ai qua được đan đạo. Tại Dương Trần thần thức tăng lên điều kiện trước tiên phía dưới, hắn dung hợp tiêu giao đan hoàng ký ức càng phát mau lẹ. Hiện nay tại nhất phẩm đan sư bên trong, Dương Trần gần như đã là đăng phong tạo cực trình độ. Không chỉ có như vậy, hắn cũng bắt đầu hướng về nhị phẩm đan sư rảo bước tiến lên. Đầu tiên Dương Trần lựa chọn mục tiêu chính là vạn linh mộc. Tại đan cổ nhất mạch, dược đồng cần biết rõ thiên mộc tập, mà đan sư lại phải nhớ cho kỹ vạn linh mộc. Trên vạn linh mộc này thu nhận sử dụng hơn 100 vạn loại linh dược, tổng cộng chia làm 6 thiên. Muốn thu hoạch được tiếp theo thiên, liền muốn xông qua cổ thần tháp mới có thể. Tại tháng thứ 2 cùng tháng thứ 5 thời điểm, Dương Trần tuần tự 2 lần đến cổ thần tháp. Cái này không thể nghi ngờ dẫn tới không người vây xem, làm cho tất cả mọi người rung động là theo Dương Trần đi ra cổ thần tháp tầng 2, tương ứng tấm bia to phía trên, tên của hắn cũng xuất hiện tại vị trí thứ nhất, 4 tòa tấm bia to đệ nhất. Tất cả mọi người hít một hơi, triệt để bị một màn này rung động. Hiện tại Triệu Nhược Yên chỉ còn lại có tòa thứ 5 tấm bia to hay là vị trí thứ nhất, còn lại tất cả đều biến thành thứ 2. Triệu Nhược Yên cũng trước tiên lại lần nữa đi vào cổ thần tháp, có thể trải qua nàng mấy ngày nếm thử, lại là không thể một lần nữa đoạt lại thứ nhất. Cái này khiến nàng không khỏi 10 phần tức giận. Thời gian một ngày đi qua, theo dương trần sông cổ thần tháp phong ba, dần dần bình ổn lại. Một chuyện khác, lại là như mưa giông gió bão bộc phát ra. Việc này, đương nhiên đó là đan cổ thu đồ đệ. So với dược đồng thịnh điển, đan cổ thu đồ đệ lại muốn càng thêm oanh động. Không chỉ có toàn bộ Tử Dương Tông đều ở vào độ cao trạng thái phấn khởi. Liền xem như Nam Vực, bất kỳ cái gì một tòa thành trì đều đang nghị luận việc này. Đan cổ làm Nam Vực đỉnh phong luyện đan đại sư, nếu là có thể trở thành đồ đệ của hắn, tuyệt đối đại biểu cho nhất phi trùng thiên. Lúc trước Triệu Nhược Yên có thể hiệu lệnh Tử Dương Tông tại vương gia tổ địa bắt Dương Trần, bằng vào cũng chính là đan cổ đại sư lực ảnh hưởng. Trái lại, Tử Dương Tông có thể tổn thất bất luận một vị nào trưởng lão, thậm chí là tông chủ. Nhưng nếu là đan cổ đại sư có bất kỳ sơ suất, đối với Tử Dương Tông tuyệt đối là đả kích chí mạng. Cổ Phong đại sư một người sáng lập toàn bộ đan cổ nhất mạch, Tử Dương Tông cũng bằng này nhảy lên trở thành Nam Vực 8 đại thế lực một trong. Cổ Phong đại sư đối với Tử Dương Tông phân lượng, tự nhiên không cần nhiều lời, mà mỗi một lần Cổ Phong đại sư thu đồ đệ, tất cả mọi người càng đem nó coi là có thể kế thừa nó y bát thịnh thế. Mà tương lai kế thừa cũng trưởng quản đan cổ nhất mạch người, cũng chắc chắn từ đệ tử ở trong tuyển ra. Cái này cũng dẫn đến, mỗi một lần đan cổ đại sư thu đồ đệ, vô số nhân đan sư cùng dược đồng, cũng vì đó điên cuồng. Đan cổ nhất mạch không khí càng phát bốc lửa, rốt cục tại ngày thu đồ đệ, tiến đến sát na, trèo lên đến đỉnh phong. Oanh, toàn bộ đan cổ nhất mạch, phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa đồng dạng, một cỗ ngập trời tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ đan cổ nhất mạch trên không. Tất cả đan sư cùng dược đồng, tất cả đều tụ tập đến đấu đan đài phụ cận, mấy triệu người tề tụ. Loại kia tràng diện tuyệt đối có thể dùng rung động để hình dung. Không chỉ có như vậy, Tử Tông nhất mạch hơn phân nửa trưởng lão cùng đệ tử cũng đều đến đây quan sát, càng có vô số Nam Vực cường giả đến đây chúc mừng. Tử Dương Tông trình độ náo nhiệt đạt đến chưa từng có trình độ. Dương Trần cùng Tử Lượng tới không còn sớm không muộn, vừa mới đến, người sau sắc mặt liền hơi đổi, nhìn về phía trên khán đài, nói ra, đó là Hàn lão. Dương Trần con ngươi lập tức có chút co rụt lại, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía khán đài trung tâm, chỉ gặp một vị diện mạo cùng Hàn Trường Thanh giống nhau y hệt trung niên nhân. Ngay tại bế mạc ánh mắt, có thể lúc này, nó hai mắt lại là chậm rãi mở ra, nhàn nhạt nhìn Dương Trần một chút. Chỉ một chút, Dương Trần liền cảm giác toàn thân huyết dịch đều phảng phất muốn ngưng kết đồng dạng. Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý bỗng nhiên truyền khắp toàn thân của hắn. Hàn lão chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là, Dương Trần sắc mặt lại là khó coi đến cực hạn. Đan cổ thu đồ đệ, từ trước tới nay có rất ít hóa linh cảnh cường giả đến đây quan sát. Hàn lão như vậy, không thể nghi ngờ là có chính mình mục đích. Làm sao bây giờ? Một bên Tử Lượng đã bắt đầu luống cuống. Vừa mới hắn cũng cảm nhận được cỗ sát ý kia, nhẫn nại nửa năm lâu Hàn lão chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Cái này khiến Tử Lượng hết sức lo lắng. Hóa linh cảnh cường giả tại tông môn bên trong thế nhưng là có được thường nhân không cách nào tưởng tượng quyền lợi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dương Trần sắc mặt cũng hết sức âm trầm, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hàn lão một bên. Quả nhiên, gặp được cái kia một mực chưa từng lộ diện Hàn Trường Thanh. Thời khắc này Hàn Trường Thanh, ánh mắt bên trong có vô tận băng lãnh chi ý, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Lập tức, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng đường cong, dùng miệng hình hướng về Dương Trần nói ra: "Ngươi nhất định phải chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"